đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 370. Một mình PK, góc truyện audio.com. Edit, voi còi, trong bọn họ, võ công của Ngạo Phong cao nhất, đề nghị của hắn tự nhiên là có lợi nhất đối với hắn. Không được, ta không đồng ý, giọng nói Diệt Tịch lạnh lùng nói. Ngạo Phong, người đã nói trực tiếp, cái đó là của ta, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đồng Phương Ngữ Hinh nhếch miệng cười, Diệt Tịch này, trái lại là người thú vị. Ta có một đề nghị, tuy nhiên ta là người mới nhất, không có tư cách nói chuyện nhất, nhưng quy củ đặt tại bên trong này, chúng ta chậm trễ thời gian như vậy, phòng trường một người cũng đừng nghĩ lấy đến phần thưởng. Đánh nhau lung tung, càng không thể lấy, nếu không chúng ta thì tỉ thí hai hai, nhanh chóng so thắng bại, thắng nhanh đi qua lấy này nọ. Một người đánh nhau bọn họ có 5 người, Đồng Phương Ngữ Hinh không ngốc, tự nhiên nàng sẽ không làm như vậy đấy. Cho nên, nàng đề nghị cái này, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Cái này, được ta đồng ý, ta cũng đồng ý, luyện đan sư, khảo sát cũng là nhân phẩm, lời của bọn họ tự nhiên có thể tin. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn bọn hắn đều gật đầu, nhàn nhạt cười, có người làm thăm tốt, 6 người rút thăm, sau cùng Đông Phương Ngữ Hinh là tỷ thí cùng Trung Thu Minh. Trung Thu Minh tuy võ công không bằng Ngạo Phong, nhưng trong bọn họ cũng coi như tốt. So đấu với Đông Phương Ngữ Hinh, cao cũng không chỉ là một cái trình tự. Mẫn Du Nhiên đấu với Diệt Tịch, Tề Giác và Ngạo Phong, 6 người, đồng thời bắt đầu luận võ. Hô hô, bọn họ không ngu ngốc a. Hiệu trưởng xem bọn họ nhanh như vậy đã thống nhất ý kiến, đùa giỡn cười ha ha một tiếng, hia mắt ông mang theo hứng thú nhìn 6 người bên trong, kết quả tỉ thí vị trí đầu tiên này. Đồng Phương Ngữ Hinh, người mới tới, đầu mối rất cao, tựa hồ tình huống cũng không phải rất lạc quan. Trung Thu Minh, võ công so với nàng tối thiểu cao hơn 2 giai a. 2 giai là khái niệm gì? Đây chính là có thể trực tiếp nháy mắt giết, ánh mắt của ông khi có khi không nhìn về phía phương hướng Tà Dịch, đã thấy hắn cũng không lo lắng, trong lòng lại càng kỳ quái. Mà cái tiểu nha đầu kia trong lòng vẫn ôm tiểu hồ ly vậy mà cũng không còn ở. Này, tựa hồ tại trong ấn tượng của ông, trừ bỏ lần đó tiểu hồ ly không thoải mái, còn lại thời điểm, bọn họ đúng là vẫn ở chung với nhau. Nhưng bây giờ, có ý thứ, có phần ý thứ của... Đồng Phương Ngữ Hinh đánh giá đoán không ra võ công của Trung Thu Minh, vậy khả năng duy nhất chính là hắn cao hơn mình quá nhiều. Nàng không dám thất lễ, chân khí của Trung Thu Minh phát ra là màu vàng, nhìn hắn đã ngưng tụ chân khí, Đồng Phương Ngữ Hinh trực tiếp sử dụng hỏa diễm đem chính mình phòng hộ. Một tầng lửa màu đỏ chống lại chân khí màu vàng nhạt kia, siêu một tiếng vang thật lớn. Sau đó, trước mắt một mảnh trắng xóa, lúc này, mọi người tựa hồ cũng tiên đoán được kết cục của Đồng Phương Ngữ Hinh. Tuy nhiên khí phách ngọn lửa của nàng, nhưng, cấp bậc áp lực đủ để cho nàng thụ thương, chỉ là, xương trắng tản ra, Đông Phương Ngữ Hinh vẫn đứng tại chỗ như cũ. Mà Trung Thu Minh, vậy mà mạnh mẽ lui về sau 2 bước. Ngươi, Trung Thu Minh cũng không nghĩ tới Đông Phương Ngữ Hinh lại có thể tiếp được, Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt cười. Đa tạ, không, Đông Phương Ngữ Hinh còn không có kết thúc đâu. Trung Thu Minh ha ha cười, tay hắn vung lên, một con phi ưng thật lớn bay tới. Phi ưng kia mang theo áp lực cực lớn, thẳng tắp nhằm phía. Góc truyện audio.com, Đồng Phương Ngữ Hinh, ma thú, ngươi cho là chỉ ngươi mới có sao? Đồng Phương Ngữ Hinh lạnh lùng cười, tại thời điểm chan khí của Trung Thu Minh sẽ đánh tới đây, tay khẽ vẫy, một đoàn hỏa hồng từ không trung giáng xuống, thẳng tắp tiếp được cự ưng, chim ưng lớn, đang lao xuống kia. Cách chương.